Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 396, chương 401. Không biết gì hại chết Long. Trong Long Cung, Bạch Mi thuận lợi thông qua Long tộc cổ đạo khảo nghiệm là chư vị Long tộc trưởng lão cũng không nghĩ tới, dù sao rất nhiều trưởng thành Long tộc tiến vào Long tộc cổ đạo sau. Hơn phần nửa cũng là làm một hôi đầu thổ kiểm, mà một người như thế tộc Tiểu Hoa Hoa đi vào, lại thành công chờ đủ 3 ngày. Lúc trước nhất đề nghị để cho Bạch Mi tiến vào Long tộc cổ đạo Ngao Định một đôi to lớn mắt rồng nhìn chằm chằm Bạch Mi, khôi ngô hùng tráng vóc người mơ hồ đối với Bạch Mi làm đến áp lực. Cảm giác Ngao Định ánh mắt khác thường, Bạch Mi nghiêng đầu nhìn về Ngao Định, khẽ mỉm cười, tựa hồ không hề có một chút nào bị Ngao Định áp lực. Khụ, nếu này Bạch Tiểu Hữu đúng hẹn hoàn thành khảo nghiệm, như vậy tiên thiên thần dược liền, chậm, lại vừa là một tiếng đột nhiên xuất hiện cắt đứt. Bạch Mi cùng một loại Long tộc trưởng lão đồng loạt cau mày chậm rãi quay đầu đi. Nhìn về phía sải bước đi tới Ngao Lại, đi tới Bạch Mi bên người. Ngao Lại thâm độc trừng liếc mắt Bạch Mi, trong miệng thấp giọng nói, ta sẽ không cho ngươi như nguyện đổi đi tiên thiên thần dược. Ngươi đối với ta làm nhục, ta sẽ gấp 100 lần trả lại cho ngươi. Ngao Lại, ngươi có ý gì? Ngồi ngay ngắn ở phía trên một vị Long tộc trưởng lão trầm giọng nói. Bạch Mi thông qua Long tộc cổ đạo khảo nghiệm, liền cho phép hắn đổi lấy tiên thiên thần dược. Đây là rất nhiều Long tộc trưởng lão quyết định chuyện. Giờ phút này Ngao Lại đột nhiên hoành nhúng một tay, đã có quấy nhiễu Long tộc trưởng lão quyền phát biểu hiềm nghi, cho nên tại chỗ Long tộc trưởng lão cũng mặt lộ không thích. Thập Tam thúc phụ, người này trước xuất thủ đánh lén ta, cho ta Long tộc vinh dự. Tiểu chất muốn chạy Long tài đại điện cùng người này tiến hành sinh Long tài nghi thức, một quyết sinh tử, rửa sạch khuất nhục. Tiến lên một bước, Ngao Lại quỳ một chân xuống, trầm giọng nói, Long tài nghi thức, mình không phải là Long tộc. Bạch Mi cũng không biết cái này Long tài nghi thức có tác dụng gì, nhưng nhìn đến tại chỗ Long tộc trưởng lão đều lộ ra vẻ kinh ngạc cùng trịnh trọng thần sắc, Bạch Mi kết luận cái này Long tài đại điện tất nhiên không là địa phương tốt gì. Ngao Lại, ngươi có thể tưởng tượng được, vừa vào Long tài điện, không quyết sinh tử không phải ra, ngươi thật muốn làm như thế sao? Trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo nồng bạch khí hơi thở, ánh mắt cô ả Ngao Định sáng quắc nhìn Ngao Lại. Tiểu chất nghĩ xong, cho ta Long tộc vinh dự, sinh tử chỉ thường thôi. Ngao Lại hung ác quay đầu nhìn như thế Bạch Mi, ngay sau đó quay đầu cao giọng nói, được, cho dù ngươi có này giác ngộ, vậy bọn ta liền chuẩn. Gật đầu một cái, Ngao Định đồng ý nói, chờ một chút. Một mực im lặng không lên tiếng giờ phút này Ngao Tuyên đột nhiên mở miệng, Bạch Tiểu Hữu mới từ Long tộc cổ đạo đi ra, lại có ám thương lại thân, không bằng trước hết để cho hắn đổi lấy tiên thiên thần dược, chữa khỏi vết thương lại vào Long tài điện không muộn, nếu không thì có chút có thất công bình, tâm tính chính trực cho dù đối với đồng tộc cũng không. Thiên về bác Ngao Tuyên, cũng không có bởi vì cùng Ngao Lại đều là Long tộc liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bênh vực lẽ phải, nói ra trong đó bất công. Ngao Tuyên vừa nói xong, còn lại Long tộc trưởng lão cũng ngậm miệng không nói, cũng không phát biểu ý kiến, rõ ràng cho thấy nhìn ra trong đó có chút đầu mối, cũng không nguyện dính vào trong đó. Ta lại cảm thấy nếu không, Long tài nghi thức là quyết định ta Long tộc vinh dự đại sự, độ ưu tiên theo lý lớn hơn tiên thiên thần dược trao đổi. Khí tức thâm trầm Ngao Định mở mắt ra nói, hai vị ánh mắt cu ả Long tộc trưởng lão ở trong không khí xuôi ngược. Nồng đậm mùi thuốc súng bắt đầu tràn ngập, nếu Long tài nghi thức như thế cao quý, vậy thì y theo trưởng lão nói, trước tiến hành Long tài nghi thức đi. Bạch Mi nhàn nhạt thanh âm đột nhiên truyền tới, Ngao Tuyên cùng Ngao Định giao phong, ánh mắt cũng theo đó dịch ra. Cau mày hướng Bạch Mi lời đồn đãi, Ngao Tuyên nói, Bạch tiểu hữu chớ có xung động, giờ phút này ngươi tu vi bị tổn thương nghiêm trọng, Ngao lại chính là Long Cung Thái Tử, thực lực không thể khinh thường. Long Tài Đại Điện là ta Long tộc Thánh Địa, một khi vào bên trong thì nhất định phải quyết định sinh tử. Lấy giờ phút này ngươi trạng thái vào bên trong, sợ là giữ như lành ít a. Ngao trưởng lão yên tâm, Bạch Mỗ nếu dám đồng ý cử động lần này dĩ nhiên là có hoàn toàn chắc chắn. Chẳng qua là không biết ta nếu sát Ngao lại vị này Long Cung Thái Tử, sẽ hay không tao Long tộc thật sự ác, ảnh hưởng thần dược trao đổi. Bạch Mi nói, vậy cũng sẽ không. Long tài nghi thức chính là ta Long tộc giải quyết ấn oán chí cao nghi thức. Một khi vào bên trong liền biểu thị song phương cũng làm xong bỏ mình vẫn lạc chuẩn bị. Bất luận ai cuối cùng chiến thắng, cũng đại biểu đoạn ân oán này kết. Bất kỳ Long tộc đều không được ở chỗ này chi thượng tiến hành truy cứu. Đây là ta Long tộc chí cao pháp tắc một trong, cho dù ta Long cung chi chủ đều không được phá hư. Một điểm này ngươi có thể yên tâm, nhưng là thân thể ngươi, hướng Bạch Mi giải thích một chút. Ngao Tuyên lại vẫn còn có chút lo lắng giờ phút này Bạch Mi trạng thái. Lấy được Ngao Tuyên khẳng định trả lời, Bạch Mi yên tâm lại, như thế tốt lắm, này Ngao lại đối với ta oán hận chất chứa đã sâu. Hôm nay giải quyết chung cũng coi là chuyện tốt, thấy không khuyên nổi Bạch Mi, Ngao Tuyên cũng chỉ có thể mặc cho hai người này tiến hành long tài. Bạch Mi chủ động đồng ý tiến hành long tài nghi thức để cho Ngao lại khóe miệng nâng lên một tia thâm độc nụ cười, đi tới Bạch Mi bên người. Ngao lại thấp giọng nói, ta biết ngươi đang ở đây cổ đạo trong bị thương, tu vi đã rơi vào hư đan cảnh. Ngươi yên tâm, long tài đại điện có thể ngăn cách toàn bộ dò xét. Ở nơi nào vô luận ta thế nào hành hạ ngươi, cũng sẽ không có người biết. Ngươi có thể rất thể diện chết đi. Không trách hắn có gan cùng ta tiến hành long tài, mặc dù không biết Ngao lại lợi nhuận dùng thủ đoạn gì biết mình tu vi rơi vào hư đan cảnh. Nhưng là ngay cả như vậy, đối với Ngao lại như vậy đối thủ, Bạch Mi vẫn là không có thế nào coi ra gì. Các ngươi đã đều đồng ý, vậy thì lập tức đi long tài đại điện, cử hành long tài nghi thức đi. Tràn đầy ngầm thâm ý liếc mắt một cái Bạch Mi, Ngao Định trầm giọng tuyên bố, xin mời. Tâm lý đã không kịp chờ đợi phải đem Bạch Mi nhào nặn ngược trăm ngàn lần sau đang giết chết. Ngao lại trên mặt nổi lên nụ cười tàn nhẫn, thân sĩ, để cho Bạch Mi đi trước, không biết đường. Nhàn nhạt liếc về liếc mắt Ngao lại, Bạch Mi nói, nụ cười trên mặt cứng đờ. Ngao lại thầm đè xuống tâm lý hỏa khí, do sắp xếp mấy phần nụ cười, tốt lắm, liền để ta làm dẫn đường đi. Nói xong, Ngao lại dẫn đầu đi về phía trước, đi tới cửa lúc trả về đầu nhìn một chút Bạch Mi, sợ kỳ phản hối không có theo tới. Nhìn Ngao lại một bước nắm chắc phần thắng dáng vẻ, Bạch Mi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cái này Ngao lại còn thật sự cho rằng hắn ăn chắc ta đi theo Ngao lại ở trong Long Cung một đường đi. Bạch Mi cũng mượn cơ hội này thật tốt thăm một chút cả tòa Long Cung. Ghé mắt nhìn phía sau yêu tai du tai thưởng thức Long Cung Bạch Mi, Ngao lại khóe mắt lạnh giá, thầm nghĩ trong lòng. Một hồi ngươi liền sẽ không như thế nhàn nhã nhận ra được Ngao lại ánh mắt. Bạch Mi cũng không ý. Ngao lại bây giờ là lòng tin tràn đầy tự nhận ăn chắc hắn. Dù sao thân là Long Cung Thái Tử, Ngao lại mặc dù không hàng đầu, nhưng là cũng có chủng đạo cảnh thực lực. Giờ phút này Bạch Mi mất hết tu vi, trên người phát ra khí tức đã rơi vào hư đan cảnh. Như vậy Bạch Mi ở Ngao lại trong mắt nhất định chính là một đoàn mặc cho người nhào nặn ngược mềm mại mặt, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hài tử, người chính là quá ngây thơ a. Ở Ngao lại sau lưng nhìn Ngao lại mặt đầy đắc ý mong đợi từng bước một đi hướng mình vì chính mình chuẩn bị tử vong chi. Địa, Bạch Mi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không biết gì có lúc thật là rất dễ dàng hại chết nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.